Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, chương 249, nguy cơ. Hiu, hiu, hiu, trọn vẹn hàng trăm cây thô to cái bóng xúc tu hướng về phía Gray đánh tới. Bốn phương tám hướng đều có, bén nhọn tiếng rít, nghe vào trong tai sờn tóc gáy, chỉ nghe động tĩnh. Liền có thể cảm giác ra những này xúc tu uy lực mạnh. Không được, triệt để bại lộ tại đông đảo cái bóng sờ dưới tay Gray lông tóc dựng đứng. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh sở thấm đẫm, bắp thịt cả người căng cứng, khuôn mặt nghiêm túc tới cực điểm, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đâm vào hắn làn da ẩn ẩn làm đau. Uống. Ánh mắt hắn nhanh chóng nghiêng mắt nhìn qua những cái bóng này xúc tu đại khái phương vị. Gầm nhẹ một tiếng, lấy hắn làm trung tâm. Không khí chung quanh đột nhiên biến quỷ dị. Đại lượng băng hào quang màu xanh lục hội tụ. Cuối cùng tạo thành màu xanh vòi rồng. Hắn đã không để ý huyết lực hao tổn. Mức độ lớn nhất điều động biến dị cuồng phong lang huyết thú năng lực. Đối mặt loại tình huống này. Cũng chỉ có thông qua loại phương thức này, mới có thể tự cứu. Màu xanh biếc vòi rồng tứ ngược, thấu xương băng hàn chi khí tràn ngập. Cũng may mắn thân thể của hắn trải qua hàn băng thuộc tính cải tạo. Đối với loại này băng hàn có cực mạnh năng lực chống cự. Màu xanh vòi rồng xoay tròn đến mạnh nhất. Hắn quyết định thật nhanh, mãnh dẫm mạnh mặt đất. Theo hắn một cước này xuống. Mặt đất đổ sụp, mà bao quanh vòi rồng, thì là nhanh chóng hóa thành đạo đạo hàn băng giao gió. Hướng về tập kích tới cái bóng xúc tu chém tới, chung quanh đều có, phốc phốc phốc phốc, đại lượng cái bóng xúc tu bị đánh nhất định, nhưng cái bóng xúc tu số lượng thực sự quá nhiều, dù là bị đánh chặt đứt mấy chục cây, vẫn như cũ có hơn phân nửa cái bóng xúc tu hoàn hảo. Ken két, ken két, ken két, bất quá, đúng lúc này, đại lượng băng hàn chi khí đột nhiên bộc phát, tràn ngập ra, còn lại cái bóng xúc tu trong nháy mắt bị đông cứng. Theo Gray phương hướng nhìn lại, liền thấy Gray bốn phía, trọn vẹn hàng trăm cây cái bóng xúc tu, đứng tại khoảng cách Gray còn sót lại hơn 10 mét địa phương, đem Gray bảo vệ tại ở giữa. Gray Fergus, trong chiến đấu, Smalley bá tước dư quang thỉnh thoảng trông thấy Gray bên này. Vừa vặn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi kịch liệt co vào. Hắn bây giờ không có nghĩ đến. Gray Fergus cư nhiên đã đạt đến cuồng huyết chiến sĩ. Hơn nữa bởi vì huyết mạch biến dị nguyên nhân, chiến lực thế mà lại mạnh đến loại trình độ này. Thế mà liền một vị man huyết chiến sĩ công kích. Đều có thể đỡ được, mặc dù hắn cũng đã nhìn ra, vừa rồi Gray Fergus tuyệt đối là toàn lực kích phát huyết thú năng lực, mới có như thế cường uy lực, nhưng cũng đã cực kỳ đáng sợ, dù sao đối phương đối mặt thế nhưng là một vị cảnh giới cao hơn hắn một cái cấp bậc man huyết chiến. Sĩ, Gray, Fergus tử tước cùng Salorian kinh ngạc tại Gray sở bạo phát đi ra chiến lực đồng thời lại. Là một trận lo lắng, Gray sở bạo phát đi ra chiến lực hoàn toàn chính xác cực mạnh. Thế mà liền một vị man huyết chiến sĩ công kích đều có thể ngăn lại. Nhưng phương thức như vậy quá mức tiêu hao huyết lực, Gray tuyệt đối không kiên trì được quá lâu. Hy vọng còn kịp, mà nền Sydney trên khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng kiên quyết. Cùng hắn chiến đấu man nghiêu. Toàn thân kia cứng rắn thân thể đã trải rộng vết thương. Bị hắn trọng điểm chiếu cố đầu nơi cổ. Càng là nhiều chỗ máu thịt be bét. Biết cái này man nghiêu là bị cùng loại khống thi năng lực ma lực điều khiển vũ khí. Hắn tự nhiên cũng hiểu. Cái này man nghiêu nhược điểm ở nơi nào. Hừ, công kích lần nữa bị ngăn lại. Rob Tracy sắc mặt càng thêm âm trầm. Lúc này chuẩn bị lần nữa thi triển cái bóng năng lực đánh úp về phía Gray. Đúng lúc này, siêu, hắn bỗng nhiên dừng lại thi triển cái bóng năng lực. thân ảnh đột nhiên hướng về phía bên cạnh tránh né. Xoẹt xẹt, ngay tại hắn tránh thoát trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thân ảnh màu vàng chợt lóe lên, cùng né tránh ra ngoài hắn gặp thoáng qua. Màu đen sắc bén móng vuốt cùng hắn quần áo ma sát mà qua. Hắn quần áo phía trên lập tức xuất hiện một đạo thật dài hoa khẩu, bất quá cũng không có chảy máu. Siêu, siêu, siêu, mà hắn hướng về phía bên cạnh tránh né sau, lại lần nữa ba lần lướt ngang. Đồng giáp tê, bích ngọc thần lằn, ngưu hình huyết thú theo kia ba phương hướng xuất hiện, hướng về phía hắn đánh tới. Thấy huyết thú không có thể ngăn ở cái bóng xúc tu, luật quả quyết hướng về phía huyết thú hạ đạt công kích. Rob Tracy mệnh lệnh. Này mới có vừa rồi một màn này. Hiu, hiu, hiu, né tránh bốn con huyết thú vây kín. Rob Tracy đột nhiên đạp lên mặt đất. Mấy chục cây cái bóng xúc tu theo dưới người hắn bóng đen xuất hiện, hướng về bốn cái chính đánh tới huyết thú tập kích mà đi. Bích ngọc thần làn, ngưu hình huyết thú vết thương trên người lần nữa tăng nhiều sau, bị đánh bay ra ngoài. Đồng giáp tê bởi vì da dày thịt thô, mặc dù cũng không có làm sao bị thương, nhưng lại bị va chạm đến liên tiếp lui về phía sau. Mà ngự phong báo thì là bị mười mấy cây xúc tu vây kín, cuối cùng không chỗ có thể trốn, bị trói lại. Răng rác, mười mấy cây xúc tu hợp lại lực lượng là to lớn. Theo mười mấy cây xúc tu hợp lực, ngự phong báo tại cuồng cấp huyết thú bên trong cũng không tính cường hãn thân thể, lập tức bị đè ép biến hình. Xương cốt vỡ vụn thanh âm rõ ràng có thể nghe, càng có sâm bạch xương cốt đâm xuyên da thịt lộ ra. Cuối cùng làm này hơn 10 cây cái bóng sờ lỏng tay ra sau, một đại đoàn tựa như mì vắt huyết nhục rơi xuống, rơi trên mặt đất không còn có động tĩnh. Toàn thân xương cốt, bao quát đầu xương cốt, tất cả đều vỡ vụn, cùng Gray liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Ngự phong báo phế đi. Nơi xa, vừa thấy ngự phong báo bị nhốt, còn không tới kịp ra tay, liền thấy ngự phong báo tựa như mì vắt rơi xuống. Gray sắc mặt hơi trầm xuống, đối mặt dù sao cũng là một vị man huyết chiến sĩ, cuối cùng vẫn là bắt đầu xuất hiện tổn thất. Bốn con huyết thú bên trong, ngự phong báo mặc dù có được không kém tại bình thường man cấp huyết thú tốc độ, nhưng phòng ngự lại là bốn con huyết thú ở trong yếu nhất, cũng là dễ dàng nhất bị phế sạch một con huyết thú. Chỉ cần bị bắt lại, rất dễ dàng liền sẽ bị phế sạch. Quả nhiên, ngự phong báo trở thành cái thứ nhất bị phế sạch huyết thú. Bá bá bá, mặc dù trong lòng hơi trầm xuống, Gray vẫn là nhanh chóng chém ra năm đạo hàn băng giao gió, mang theo kinh khủng hàn khí, chém về phía Rob Tracy, cũng điều khiển mặt khác ba con huyết thú điên cuồng hướng về phía Rob Tracy đánh tới, cố gắng kiềm chế lấy Rob Tracy tinh lực. Muốn đánh bại đối phương gần như không có khả năng, dù là hiện tại sở thao túng huyết thú là có thể phát huy ra nửa bước man cấp chiến lực xâm vượn, cũng làm không được. Một cái giai vị chênh lệch cũng không phải là có thể tùy tiện vượt qua. Có lẽ hàn băng giao gió bên trong lại dung nhập một loại phong hệ đặc thù huyết mạch, có thể làm được. Đáng tiếc, dù là nguyện ý hơi lãng phí một chút, lựa chọn nuốt đau chồn sóc máu, cũng làm không được, bởi vì khoảng cách lần trước nuốt mới trôi qua 3 tháng. Căn bản không có đạt tới lần nữa nuốt điều kiện, nhưng hắn cũng không cần đem đánh bại, hắn chỉ cần đem kiềm chế lại. Kiên trì đến Manen Sydney đem con kia man cấp huyết thú đánh bại là được. Bành, bành, bành, ba con huyết thú bay ngược, đụng vào sớm đã thành phế tích trong phòng. Mà Griffith chém ra năm đạo hàn băng giao gió thì là bị Rob Tracy lấy mười mấy cây xúc tu ngăn trở. Đối mặt ba con cuồng cấp huyết thú cùng Gray vây công, Rob Tracy lần nữa hoàn hảo không chút tổn hại cản lại. Siêu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Gray phương hướng, vẻ mặt âm lãnh, sau một khắc, thế mà nhanh chóng hướng về phía Gray đánh tới. Bá, bá, bạch, Gray liên tiếp chém ra hàn băng giao gió, ngăn cản hướng về phía đối phương tới gần. Phốp, phốp, phốp, trên mặt đất, thỉnh thoảng xuất hiện mấy đạo thật sâu vết cát, cũng có hàn băng hướng về phía lan tràn khắp nơi, nhưng lại chưa thể ảnh hưởng đến đối phương tới gần. Đối phương thân hình nhanh chóng lấp lóe, mỗi lần tại hàn băng giao gió chém tới trước đó, tránh né ra. Ba, ba, ba, Gray một bên thi triển hàn băng giao gió ngăn cản đối phương, một bên liên tục hướng về sau nhanh chóng thối lui, nhưng cùng đối phương khoảng cách chính đang nhanh chóng bị rút ngắn. Mồ hôi lạnh theo trán của hắn trượt xuống, bị một vị man huyết chiến sĩ cận thân. Kết quả có thể tưởng tượng, không thể để cho hắn cận thân. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt nhắc nhở lấy Gray, bằng vào biến dị cường đại huyết thú năng lực, hắn còn có thể cùng đối phương hơi chiến đấu. Đến nỗi bị đối phương cận thân, đã mất đi thi triển cường đại nhất thủ đoạn công kích cơ hội, hắn liền chiến đấu đều làm không được. Vừa nghĩ đến đây, Gray cũng không lo được huyết lực tiêu hao, cuồng phong băng nhận vận dụng. Bá bá bá, băng màu xanh lá gió lốc xuất hiện, mấy chục chuôi băng màu xanh lá hàn băng giao gió cùng nhau vung chảm mà ra, bao trùm một mảnh hình cung phạm vi. Ven đường sở qua, trên mặt đất xuất hiện nguyên một mảnh băng phong vết tích. Hiu, hiu, hiu, đối mặt với đem mảng lớn phạm vi hoàn toàn phong kín đại lượng hàn băng giao gió, Rob Tracy trên mặt lần thứ nhất hiện lên một tia ngưng trọng. Đại lượng cái bóng xúc tu theo dưới thân thể của hắn xuất hiện, dây dưa cùng nhau quấn quanh ở cùng nhau, bện thành một cái cự đại rỗng ruột hắc cầu, đem hắn bảo hộ ở giữa. Loại này huyết thú năng lực uy lực, hắn vừa rồi đã từng gặp qua, cho nên cho dù là hắn, cũng không dám đối lòng sinh khinh thị. Ken két, ken két, mà sự thật cũng là như thế. Tại những này giao gió chém vào phía dưới, đại lượng cái bóng xúc tu bị chặt đứt, mà càng nhiều cái bóng xúc tu thì là nhanh chóng kết băng. Cuối cùng, hắn từ cái bóng xúc tu sở cấu trúc ra viên cầu, hoàn toàn hóa thành một cái băng cầu. Tất cả cái bóng xúc tu đều bị đông cứng. Không chỉ có như thế, càng có cỗ hơn cỗ băng hàn chi khí hướng vào phía trong bộ thẩm thấu mà tới. Trên người hắn thế mà cũng bắt đầu kết băng, không biết có hay không làm bị thương đối phương. Gray mặt sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời chỉ huy ba con huyết thú chạy đến cùng mình tụ hợp. Răng rác, bỗng nhiên, đã hoàn toàn bị đông cái bóng xúc tu bện thành màu đen viên cầu. Răng rác một tiếng, một cái lỗ rách xuất hiện, phá trong động, một đạo trên người mang theo điểm điểm vụn băng thân ảnh chảy ra mà ra. Cực tốc nhào về phía Gray, bạch. Trên đoàn đao, hào quang màu vàng đất ngưng tụ, tàn nhẫn hướng về phía Gray cổ gọt tới. Không được, lui lại ở trong Gray, lông tóc dựng đứng, phía sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh sở thấm đẫm. Một loại phong mang cảm giác, làm cổ của hắn lạnh siêu siêu, phảng phất là bị người dùng đao gác ở trên cổ, cưỡng chế ổn định tâm thần. Trong tay hắn ma lực kiếm lôi quang quấn quanh, cản hướng về phía này thanh đoản đao. Trận tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra kinh hãi, đã nhanh muốn cùng lôi điện ma lực kiếm va chạm đoản đao. Lại là đột nhiên phương hướng rẽ ngang, theo một phương hướng khác, gọt hướng về phía cổ của hắn. Hắn chân thực cảm nhận được tử vong tới gần. Đi vào thế giới này đến nay, không có bất kỳ cái gì thời điểm giống như bây giờ tới gần tử vong. Phốp, máu tươi bão táp, Gray hung hăng bay ngược. Bay ngược bên trong, giọt giọt máu tươi vẩy xuống. Tại bông tuyết làm nổi bật phía dưới, đỏ tươi vô cùng, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Gray nhập vào đã hóa thành phế tích trong phòng. trên đỉnh đầu khối lớn đất đá rơi xuống. Hắn trực tiếp bị chôn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.